xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3383, người nhân bản 93. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc lâu ti tơ si tơ hát đường quả rất chân thành nói. Ta muốn còn sống, giống như người bình thường an an ổn ổn sống ở cái này thế giới. Mà không phải bị người xem như vật thí nghiệm, càng hy vọng ta tồn tại. Không phải vì có chút muốn còn sống người cung cấp khí quan. Đáp ứng ngươi, ta liền phải chết, ngươi hy vọng ngươi ưa thích người sống đi xuống. Có thể ta cũng muốn tiếp tục sống, ta chỉ là muốn để nàng khôi phục lại. Chỉ cần ngươi đáp ứng, không quản yêu cầu gì đều thỏa mãn ngươi. Ta thật không thể mất đi nàng. Âu Dương Tây Hiển bây giờ nhìn lại đặc biệt đáng thương. Ta biết ngươi hận ta, nhưng nàng là vô tội. Ngươi muốn báo thù, có thể tới tìm ta. Ta không muốn báo thù. Ta muốn còn sống. Hệ thống, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Ngươi bây giờ không phải liền là tại báo thù sao? Đường quả đi đến Âu Dương Tây Hiển trước mặt. Nếu có một ngày, một cái rất cường đại người, muốn cứu chính mình rất trọng yếu người, cần ngươi người yêu thể nội tất cả khí quan, ngươi sẽ làm cái gì? Ta, Âu Dương Tây Hiển ngẩng đầu. Không có trả lời, trong lòng nghĩ, đương nhiên là giết hắn. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nếu như người kia rất lợi hại, ngươi căn bản là không có cách phản kháng đâu. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, ngươi ưa thích người bị móc sạch trong thân thể khí quan mà chết đi. Âu Dương Tây Hiển, nàng mệnh là mệnh, ta mệnh cũng là mệnh, ai cũng muốn tiếp tục sống. Cứu nàng, chết liền là ta. Cuối cùng thời gian, ngươi không bằng chờ ở chỗ này, nhìn nhiều một chút nàng, tránh khỏi tương lai không nhìn thấy, ngươi không phải thích nàng sao, đợi nàng chết rồi, ngươi cũng đi cùng chết, sống không thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ, các ngươi có thể lựa chọn cùng chết, chờ ngươi cũng chết rồi, ta có thể đem các ngươi đồng táng, đường quả khóe mắt hiển hiện chút nụ cười, 10% châm chọc nói, cùng âu yếm người cùng chết. Chôn cất ở chung một chỗ, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Không, ngươi nhất định phải cứu sống nàng. Âu Dương Tây Hiển có chút điên dại, xem bộ dáng là hoàn toàn không tiếp thụ đường quả đề nghị. Trực tiếp hướng đường quả trước mặt phóng đi, nhưng mà Khương Tân trước một bước tiến lên cho hắn một quyền. Trực tiếp đem người cho đánh choáng. Tiểu Điềm, để ý tới loại người này cái gì? Liền nên đem hắn an bài đi đổ phân và nước tiểu. Ta còn phải thả hắn đi ra ngoài. Đường quả nhẹ nhàng liếc mắt hôn mê trên mặt đất Âu Dương Tây Hiển. Ta còn thực sự đánh giá cao hắn. Cho là hắn chọn cùng nàng cùng chết đâu. Kết quả hắn trực tiếp xem nhẹ ta lời nói. Vì lẽ đó a, hắn cũng không phải muốn sống sao. Ai không muốn còn sống. Liền là đã từng những cái kia không có ý thức thanh tỉnh lại đồng loại. Cho dù là bọn họ đầu óc một mảnh trống không, ngơ ngơ ngác ngác, cũng đều là muốn sống. Khương Tân nói, tại tử vong trước mặt, bất kỳ người nào đều là sợ. Bọn hắn những người bình thường này loại, chỗ tốt gì đều nghĩ chiếm toàn bộ. Tiểu Điềm, ngươi muốn thả hắn, đây không phải là thả hổ về rừng sao? Khương Tân có chút không đồng ý. Hắn đi ra ngoài, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Yên tâm đi, hắn đối phó không được chúng ta. Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn còn là không có gì cả tốt nhất. Chỉ làm cho Âu Dương Tây Hiển đau lòng. Không có chút nào hả giận. Chờ Âu Dương Tây Hiển tỉnh lại. Lại bắt đầu nhắc lại phía trước thời gian. Chung quanh những cái kia màn hình bên trên. Phát ra còn là liên quan tới nữ chính tại phòng thí nghiệm chỗ kinh lịch hết thảy hình ảnh. Âu Dương Tây Hiển càng xem càng sụp đổ, càng xem càng phẫn nộ, trong ánh mắt là tràn đầy hận ý, so với phía trước. Dù là hắn phẫn nộ, căm hận, cũng không có ở bên trong phát cáo, ầm ĩ, quảng đồ vật, đường quả chỉ nghiêng mắt nhìn mắt ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Nhìn âm u Âu Dương Tây Hiển. Liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì? Cách chương.